Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, chương Tam Lý. Tu, Trần Minh lẳng lặng đi tại hoang tàn vắng vẻ địa vực bên trong. Trước mắt địa vực nhìn qua 10 phần hoang vu, chung quanh không có một cọng cỏ mộc, liền một chút tầm thường cỏ dại đều 10 phần hiếm thấy. Nhìn qua theo một mảnh tử tịch chi địa đồng dạng, không có sinh cơ chút nào. Bất luận là ai, tại nhìn thấy nơi này về sau, đều nhất định sẽ cho rằng trước mắt nơi này chính là một mảnh hoang mạc. Đây chính là hoang vực. Hoang vực tên như ý nghĩa, là một mảnh địa phương hoang vu, cũng là một mảnh hiếm thấy trên đời tuyệt địa. Trước mắt nơi này có rất nhiều thượng cổ di truyền lưu truyền xuống di tích, cho cái này phiến địa vực mang đến cực kỳ rộng khắp nổi tiếng. Bởi vì rất nhiều thượng cổ di tích ở chỗ này xuất thế, mỗi một năm thời điểm đều có đại lượng võ giả theo các nơi chạy đến ở nơi này thăm dò tìm kiếm. Đương nhiên cùng này tương đối là nơi này tính nguy hiểm. Thượng cổ di tích, đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Nghiêm chỉnh mà nói, ở trên đời này liền không có địa phương nào muốn so thượng cổ di tích càng nguy hiểm. Loại kia thượng cổ lưu truyền xuống di tích bên trong, có đủ loại người thời thượng cổ bố trí lưu lại tới thủ hộ đại trận. Còn có rất nhiều võ giả có khả năng gặp phải mặt khác nguy hiểm. Đây đều là thông thường thao tác, có chút tuyệt hơn chính là toàn bộ di tích đều tràn đầy cạm bẫy. Thậm chí có khả năng toàn bộ di tích đều là người thời thượng cổ chỗ cố ý bố trí đến, chuyên vì hại kẻ đến sau sở thiết đưa đồ vật. Nếu là gặp gỡ loại này, chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Đương nhiên trên đời này đến cùng vẫn là người bình thường tương đối nhiều. Như loại này kỳ hoa đến cùng là số ít. Đại đa số người chỉ cần cẩn thận, một bước một cước ấn, không tham lam không liều lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, bình thường đều không có chuyện gì. Đại khái đi, lẳng lặng đi tới bên này, trong hoang mạc, ở chỗ này, nhân vật chính lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một cỗ khổng lồ thiên nhân lĩnh vực lặng yên không tiếng động ở giữa hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao phủ phương viên mấy trăm dặm địa vực, trong vòng phương viên mấy trăm dặm nhất cử nhất động, phàm là gió thổi cỏ lay tại lúc này đều bị hắn bắt, bị hắn sở cảm ứng người. Hoang vực nói là nói hoang vực, nhưng trên thực tế cũng không có thế nhân tưởng tượng bên trong như vậy hoang vu, không có sinh cơ chút nào. Giờ khắc này ở Trần Minh cảm ứng phía dưới, trước mắt trong hoang dã liền tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bàng bạc sinh cơ trong lòng đất phía dưới nổi lên. Vào giờ phút này, tại phía dưới mặt đất, từng đảo nhỏ bé mà nhỏ bé ngoan cường sinh cơ đang không ngừng hiện lên. Ở trong đó không ngừng lan tràn. Cứ việc người ngoài nhìn không thấy những vật này, nhưng ở lúc này Trần Minh thiên nhân lĩnh vực bên trong lại là tận lãm không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trừ những sinh mạng này bên ngoài, trong bóng tối, xuyên thấu qua bản thân với tư cách trời sinh thánh linh thiên địa linh văn, Trần Minh còn cảm nhận được, tại thâm trầm phía dưới mặt đất, có một cỗ mới tinh bàng bạc sinh cơ tại dựng dục. Kia là thiên địa nguyên khí nhịp đập, hoang vực cũng không phải là như thế nhân tưởng tượng bên trong như vậy hoang vu, liền mảy may nguyên khí đều không. Tương phản, tại phiến đại địa này phía trên, cũng có bàng bạc nguyên khí cùng linh mạch tràn ngập, chỉ là lúc này đều ẩn vào phía dưới mặt đất, ở trong đó tiềm ẩn, còn chưa tới bộc phát thời điểm. Nói cho cùng, cái này phiến địa vực đã có thượng cổ bí cảnh tấp nập xuất hiện. Như vậy tại thượng cổ thời điểm tất nhiên là đông đảo võ giả nơi tụ tập. Nếu như nói nơi này là một mảnh hoang vu chỗ, lại thế nào khả năng có như thế nhiều thượng cổ bí cảnh tụ tập? Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đi đến phía trước. hắn đi là một đầu đường nhỏ, một đầu đã sớm bị vứt bỏ cổ đạo hoang vu, cũ nát, con đường bên trên lộ ra mấp mô, hình như hồi lâu không có người tới sửa thiện. Cũng chính là tại hoang vực, trước mắt nơi này không có một ngọn cỏ, bằng không giờ phút này đầu cổ đạo phía trên chỉ sợ sớm đã mọc đầy cỏ dại. Là cái cướp bóc nơi tốt, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó yên lặng đi tại cổ đạo này phía trên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hắn đi tới một mảnh nhỏ tiểu nhân phiên chợ bên trong. Phiên chợ nhìn qua lại rất náo nhiệt, bên trong tràn đầy dòng người. Ở trong đó một gian khách sạn bên trên, thanh âm đứt quãng từ đó không ngừng truyền đến, tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, quan sát nơi xa, trước mắt phiên chợ bên trong, có thật nhiều trên thân người đều phối thêm đao kiếm, một thân khí chất rõ ràng cùng dân chúng tầm thường cũng không tương xứng. Tràn đầy biêu hãn cùng thiết huyết, còn có cái kia cổ tại sinh tử bên trong lăn lộn phong trần khí tức. Rõ ràng mỗi một cái đều là võ giả, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Ở trước mắt cái này phiến không có một ngọn cỏ, loại cái gì chết cái gì địa phương, còn có cái gì người bình thường sẽ ở nơi này dài chờ không thành. Trừ tới đây thám hiểm võ giả bên ngoài, cũng chỉ có một chút làm buôn bán nhỏ tiểu thương, còn có mặt khác có mục đích riêng người mới sẽ ở đây trú lưu. Giống trước mắt nơi này liền là như thế. Từ xưa đến nay, khổng lồ số lượng võ giả không ngừng từ đây lui tới đi qua. Liền ở đây nảy sinh một cái nho nhỏ phiên chợ, trong đó có thật nhiều thương nhân ở chỗ này trú lưu. Một mặt là hướng quá khứ võ giả cung cấp các loại phục vụ, một phương diện khác cũng là tùy thời thu mua võ giả đồ trên tay. Thượng cổ bí cảnh bên trong có thật nhiều sản xuất đồ vật tại ngoại giới đều 10 phần được hoan nghênh. Chỉ cần chuyển tay một bán, lập tức liền giá cao, trong đó lợi nhuận có thể nghĩ. Sau một quãng thời gian, tự nhiên có rất nhiều thương nhân để mắt tới những thứ này cơ hội buôn bán. Tại chung quanh nơi này trong khu vực trú lưu, hướng quá khứ võ giả thu mua các loại vật ly kỳ cổ quái. Cho nên theo thời gian trôi qua, mới chậm rãi tạo thành trước mắt cái này tập phim thị. Đương nhiên, trước mắt phiên chợ sở dĩ náo nhiệt như vậy, là bởi vì tại gần nhất, Phật môn bí cảnh xuất thế tin tức truyền bá ra ngoài. Có đại lượng không sợ chết võ giả nghe được tin tức về sau nhau nhau chạy đến. Cho nên tại trong khoảng thời gian ngắn người lưu lượng tăng vọt, kéo theo người chung quanh khí. Trước mắt chỗ này phiên chợ cũng không phải là cái gì nổi danh căn cứ, nhưng cũng nhờ trận này gió đông phúc, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Trong đó thương gia đoán chừng kiếm cái đầy bồn đầy bát. Đương nhiên cái này cũng không quan Trần Minh chuyện. Trần Minh lẳng lặng đi hướng phía trước, tùy ý tìm phiên chợ bên trong một nhà bán hàng rong. Tại một cái bàn trên ghế một mình ngồi. Lúc này, trên người hắn mặc một thân áo bào đen, trên lưng phối thêm một thanh trường đao. Niên kỷ mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng sắc mặt lạnh lùng, một thân khí chất phi phàm, xem xét liền không phải cái gì nhân vật tầm thường. Đương nhiên, đan sen hắn coi trọng bề ngoài nhìn qua tuổi không lớn lắm, bất quá là người thiếu niên bộ dáng, vẫn là tránh không được có ít người có ý đồ với hắn. Một người mặc đạo bào mặt, dáng người rộng mập, nhìn qua có chút mượt mà phúc tướng mập mạp chậm rãi đi đến trước. Vị thiếu hiệp kia, hắn đi tới Trần Minh trước người, nhìn Trần Minh trên dưới đánh giá một phen, sau đó trên mặt lộ ra óng ánh dáng tươi cười. Tại hạ Trương Tam Lý, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Có việc, Trần Minh cũng không ngẩng đầu lên sắc mặt, tùy ý mở miệng, cái này, có không một lời biết có nên nói hay không. Trương Tam Lý nhìn Trần Minh, cười làm lành nói, ta tại nhìn thấy thiếu hiệp trong nháy mắt đó, liền cảm giác thiếu hiệp ngài khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày ẩn hàm Phật ý, tựa như cùng Phật hữu duyên. Trần Minh biểu hiện trên mặt không thay đổi, không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Nhìn Trần Minh nụ cười trên mặt, Trương Tam Lý trong nội tâm nhất định tiếp tục mở miệng. Lắc lư nói, tiểu nhân trên tay có một tấm bản đồ, bên trong ghi lại lần này mở ra Phật môn bí cảnh. Không biết thiếu hiệp ngài, hắn không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó. Như thế ám chỉ nói, hiển nhiên, đây là cái bán đất đồ, về phần bán là quả thực đồ hay là giả địa đồ. Cái này không rõ ràng, Trần Minh không nói gì, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Trương Tam Lý bị hắn thấy có chút run rẩy, tại chỗ không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuổi trẻ bây giờ đều không dễ lừa. Trương Tam Lý trong nội tâm khẽ thở dài, cũng không nhụt chí, định quay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người đối lần này mở ra Phật môn bí cảnh rất quen thuộc. Trước mắt, Trần Minh thanh âm đột nhiên truyền đến. Trương Tam Lý tinh thần chấn động. Quen thuộc, đương nhiên quen. Hắn lời thề son sát, khuôn mặt bên trên tràn đầy tự tin, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Ở nơi đó bản thân nói khoác, ta đi chỗ kia ít nói có 2-3 lần, đối chỗ kia không thể quen thuộc hơn được, liền chỗ nào có cái kia cái cây, chỗ nào có đồ vật gì đều biết rõ ràng. Trần Minh nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, sau đó vừa tiếp tục nói, địa đồ bán thế nào? Trương Tam Lý cho là có đùa giỡn, vội vàng mở miệng, bất quá chỉ cần 2 viên nguyên thạch là được. Chung quanh lập tức truyền đến một mảnh hư thanh, mập mạp chết bầm, ngươi dám dạng này làm thịt lên người đến. Một cái trên tay cầm lấy một đống lớn giấy bìa màu vàng. Nhìn qua là Trương Tam Lý đồng hành gầy đạo nhân trên mặt lộ ra cười lạnh. Ta bản đồ này mới bán nửa viên nguyên thạch, ngươi dám bán 2 viên nguyên thạch, sợ không phải đen tâm. Ngươi biết cái gì? Bị đồng hành vạch trần, Trương Tam Lý có chút táo bạo, nhưng nhìn một chút trước mắt Trần Minh, gặp Trần Minh không phản ứng chút nào về sau, lại bắt đầu một câu nói, ta bản đồ này là ta tự mình đi bí cảnh nhiều lần về sau. Mới nhất bút nhất họa tự mình vẽ xuống tới, cùng ngươi cái kia làm ẩu đồ vật có thể so sánh sao? Hắn nghĩa chính ngôn từ, sắc mặt nhìn qua muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Trần Minh nhìn trước mắt Trương Tam Lý, ta không cần ngươi địa đồ. Hắn nhìn trước mắt Trương Tam Lý, bình tĩnh mở miệng nói ra, tất nhiên ngươi nói ngươi đối với chỗ này Phật môn bí cảnh hết sức quen thuộc. Vậy không bằng ngươi tự mình bồi ta đi vào một chuyến. Như thế nào? Cái này, Trương Tam Lý sắc mặt cứng đờ. Giờ khắc này không khỏi ngẩn người. Đứng ở nơi đó có chút khó chịu. Mở miệng nói ra, ta chỉ bán địa đồ, không làm hướng đạo. Hắn có chút uyển chuyển cự tuyệt. Một trận thanh thúy trầm đục âm thanh theo tại chỗ truyền đến. Tại chỗ, Trần Minh không nói gì. Chỉ là một tay phất lên, mấy cái nhìn qua óng ánh sáng long lanh, nhìn qua đen nhánh một mảnh nguyên thạch trực tiếp bày trên bàn. Số lượng không phải 2 viên, mà là dòng dã 5 viên. Ùng ục, chung quanh nháy mắt an tĩnh, loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được chung quanh truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Cái này, thật không được. Trương Tam Lý có chút không bỏ nhìn trên bàn bày biện 5 viên nguyên thạch. Cuối cùng vẫn là mở miệng cự tuyệt. 10 cái, lại là một trận thanh thúy buồn cười âm thanh truyền đến. Ta thật không muốn lại tiến vào. 10 năm viên, lại là 5 viên óng ánh sáng long lanh nguyên thạch xuất hiện tại mặt bàn. Ngươi không nên ép ta. 30 viên, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc. 50 viên. Ta đáp ứng, Trương Tam Lý bịch một tiếng, một cái nhào về phía trước mắt trên mặt bàn bày biện nguyên thạch. Tràn đầy một đống trực tiếp ôm vào trong ngực của mình. Cái này một phiếu ta làm đi. Hắn một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ. Thiếu hiệp, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Đừng nói là để ta tiến bí cảnh, liền xem như để ta trong đêm bò lên trên giường của ngươi. Làm đệm cũng không có vấn đề gì. Chung quanh một mảnh ước ao ghen tị, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú mà đến. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, lúc này Trương Tam Lý chỉ sợ đã bị giết vô số lần. 50 viên nguyên thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Nguyên thạch, đây là thế giới này một loại đặc biệt sản phẩm, là thiên địa nguyên khí cao độ ngưng tụ thể. Bình thường mà nói, cho dù là một mai nguyên thạch, nếu là phóng tới ngoại giới, đều đủ để một vị hậu thiên đỉnh phong võ giả bán mạng. Mà 50 nguyên thạch loại này số lượng, liền xem như một vị tiên thiên đỉnh phong, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đến. Đối với chung quanh rất nhiều võ giả mà nói, cái này 50 nguyên thạch đã là một bút không thể tưởng tượng tài phú. Mà bây giờ, trước mắt Trương Tam Lý cơ hồ cũng không có làm gì. Chỉ là đáp ứng làm một lần hướng đạo, liền lấy được nhiều đồ như vậy, đương nhiên sẽ để cho người đố kỵ. Trong mơ hồ, tại phiên chợ bên trong, nhìn một màn này, đã có không ít người yên lặng đứng dậy, nhìn trước mắt Trần Minh ánh mắt yên lặng cải biến. Đương nhiên đối với những thứ này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Tại chỗ, nhìn Trương Tam Lý bộ dáng này, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Đi thôi, nhìn trước mắt Trương Tam Lý, hắn yên lặng đứng dậy. Vứt xuống nửa khối vàng xem như tiền trà nước, sau đó mang theo Trương Tam Lý đi thẳng về phía trước. Nhìn dạng này là muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Tại chỗ, đứng ở náo nhiệt phiên chợ bên trong, nhìn Trần Minh đi xa thân ảnh, không ít người sắc mặt hơi khác thường, nhào nhào nhấc lên trong lồng ngực của mình đeo binh, đi theo Trần Minh bộ pháp đi thẳng về phía trước. Hiển nhiên là chuẩn bị làm chút để người chuyện tình không vui. Thiếu hiệp, chúng ta phải chú ý một điểm. Đi trên đường, đi theo tại Trần Minh bên người. Trương Tam Lý sắc mặt có chút chần chờ. Muốn nói lại thôi, ta biết, ngồi tại phía trước. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng cao. Chung quanh đã có không ít người theo. Nhìn tình huống này, đằng sau đoán chừng còn có không ít. Nghe lấy câu nói này, Trương Tam Lý nhẹ nhàng thở ra. Có chuẩn bị liền tốt. Hắn chỉ sợ Trần Minh là loại kia mới ra đời thanh niên, căn bản không biết mình trước đó làm dạng gì sự tình, không có một cái rõ ràng nhận biết. Tình huống như vậy liền thật không xong. Bất quá tất nhiên Trần Minh biết rõ chính hắn hành vi làm cho như thế nào gợn sóng, như vậy còn có thể biểu hiện ra trước mắt này tấm bộ dáng bình tĩnh. Tự nhiên là đã tính trước không sợ hãi. Trần Minh đương nhiên biết mình vừa rồi hành vi sẽ nghênh đón kết quả như thế nào. Bất quá nhưng cũng không có gì để ý. Nói cho cùng, tu hành đến bọn hắn loại cấp bậc này, đi gây nên bất quá là tùy tâm sở dục, sẽ không đi bận tâm quá nhiều. Mà lại nói đến cùng, đến bây giờ hắn cũng đã không cần lại đi để ý những vật này. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn ưa thích đối diện với mấy cái này phiền phức. Đi đem phía sau phiền phức giải quyết. Nhìn một bên Trương Tam Lý, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vừa mới cái kia 50 nguyên thạch, nếu như toàn bộ thu nạp, cũng đã đầy đủ để ngươi khôi phục bộ phận thực lực a. Tại chỗ, nhìn trước mắt Trương Tam Lý, hắn mở miệng như thế nói. Trương Tam Lý sắc mặt lập tức đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,